lúc này tự nhiên sẽ không đi đắc tội một cái cường giả thực lực tương đương Thánh Đạo Tông Tông Chủ. Coi như là đắc tội, cũng phải chờ hắn giết chết Tông Chủ Thánh Đạo Tông sau đó rồi lại nói. Ninh Thành không có đi nghe trộm Tang Vương Lang truyền âm, hắn thấy Đồ Luyện Ngọc chuyển mặt, cũng biết Tang Vương Lang nói cái gì. Đối với những thứ cường giả này vẫn cao cao tại thượng, Ninh Thành không có hứng thú kết giao. Không muốn nói là ngụy hợp giới, coi như là hợp giới thật, tu chính là chân đạo, không hợp tính nết với hắn, hắn cũng cóc thèm. Dễ nói. Ninh Thành tùy ý đáp lại một tiếng, lại xoay người nói với Thuyên Tức. Thuyên đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thi đấu sắp tới, nơi này phải bắt đầu hạn chế tiến vào người. Đồ Luyện Ngọc sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Ninh Thành chẳng để tình như thế. Ninh đạo hữu nói không sai, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gần nhất người tới nhiều lắm, cũng quá mức hỗn tạp. Nếu thi đấu gần bắt đầu, đó là thật phải hạn chế tiến vào người. Phong Hoàng Mi thanh âm đúng lúc truyền đến, lộ ra rất là tinh thần. Đồ Luyện Ngọc thấy Phong Hoàng Mi chính là một cái tạo giới cảnh sơ kỳ, cũng có dũng khí nói như thế, nhất thời giận điên lên. Tang Vương Lang đúng lúc nói, Đồ Đạo Quân, vị này chính là Phong Thiên Chủ, là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ. Đồ Luyện Ngọc giàu gì cũng là một cái hợp giới tột cùng cường giả, nghe lời của Tang Vương Lang, lạnh nhạt cười. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nếu muốn một lần nữa phân chia, vậy hắn cũng sẽ không còn là Thiên Chủ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ, ít nhất cũng phải là một cái hợp giới cường giả, há có thể tu vi kém cỏi như vậy. Tang Vương Lang thầm kêu không tốt, hắn thế nhưng biết Phong Hoàng Mi cùng Ninh Thành quan hệ hiện tại rất tốt, quả nhiên không đợi hắn nói chuyện giảng hòa, Ninh Thành liền lạnh lùng nói. Đồ đạo hữu ngươi nói sai rồi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một lần nữa phân chia sau đó, Thiên Chủ nơi này vẫn còn là Phong đạo hữu. Đồ Luyện Ngọc chân mày hích một cái, Ninh Thành này hẳn phải có đại bí mật, bằng không sẽ không dùng hợp đạo cảnh liền có thể giết chết hợp giới cường giả. Bất quá coi như là đại bí mật, muốn chẳng cho hắn Đồ Luyện Ngọc mặt mũi như thế, vậy cũng không được. Vị Ninh Thành đạo hữu này có ít nhất một câu nói không sai. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một lần nữa phân chia sau đó, Phong đạo hữu tự nhiên vẫn là Thiên Chủ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lại là một thanh âm truyền đến, giọng nói như nhau không hữu nghị. Đồ Luyện Ngọc không có lại đi quản Ninh Thành, ánh mắt của hắn rơi vào trên người mấy người tới đây. Hai gã hợp giới cường giả, còn có vài tạo giới cảnh cường giả. Nói chuyện vị kia, lại là một người hợp đạo hậu kỳ thánh đế. Người thánh đế hợp đạo hậu kỳ này quanh thân đạo vẫn có chút tràn đầy ra bên ngoài, hiển nhiên tu vi không phải là rất vững chắc. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, người hợp đạo hậu kỳ thánh đế này giống như Ninh Thành, pháp bảo là vác sau người, một thanh trường đao màu tím. Ngươi chính là tông chủ Thánh Đạo Tông Diệp Mặc. Hắn trong nháy mắt hiểu được, giọng nói mang theo một tia bén nhọn sát khí. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là Diệp Mặc. Nếu như ta không có đoán sai, mấy vị đều là đến từ thiên môn giới sao? Thiên môn giới nghe nói là một giới cường đại nhất xung quanh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tới nơi này chắc là vì báo thù cho Mộc Cường Giác. Nói xong, Diệp Mặc ánh mắt quét một cái mấy người sau lưng Đồ Luyện Ngọc, cười ha hả nói tiếp, thiên môn giới ngược lại rất coi trọng ta, một lần tới liên tiếp 4 gã hợp giới cường giả, còn có 9 tên tạo giới cường giả. Đồ Luyện Ngọc giọng nói băng hàn nói, ngươi nói không sai, trưởng lão của thiên môn giới ta, cũng không phải là người nào đều có thể giết. Bản đạo quân thiên môn giới Đồ Luyện Ngọc, mặc dù đang nói chuyện với Diệp Mặc, ánh mắt của hắn lại rơi vào hai gã hợp giới cảnh cường giả cách không xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái hợp đạo hậu kỳ tu vi bất ổn. Hắn thiên môn giới lần này tới 4 cái hợp giới cường giả, còn có nhiều tạo giới cường giả như vậy, cho nên hắn cũng không thèm để ý Diệp Mặc. Không đợi Đồ Luyện Ngọc nói chuyện, một tên trong đó nữ tử liền đứng ra ôm quyền nói, Tam Nguyên giới Mễ Nguyễn ra mắt Đồ Đạo Quân. Bạn đang đọc truyện ở truyện, một gã khác hợp giới lão giả cũng đứng ra ôm quyền nói, Cửu Thiên giới Liêu Thiên Lạc, ra mắt Đồ Đạo Quân. nghe thấy hai người đều không phải là người huyền hoàng thiên ngoại thiên, Đồ Luyện Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha một tiếng ôm quyền nói, thì ra là tam nguyên giới cùng cửu thiên giới hai vị đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cùng hai người Liêu Thiên Lạc, Mễ Nguyễn lên tiếng chào sau đó, Đồ Luyện Ngọc lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Ta thiên môn giới người dù là lại làm sao, cũng không tới phiên ngươi Diệp Tông Chủ tới giết. Đồ Luyện Ngọc đang khi nói chuyện đã một bước tiến lên trước. Phía sau hắn hơn 10 tên cường giả tạo ra một nửa hình quạt đem Diệp Mặc vây vào giữa. Tang Vương Lang nhìn một màn trước mắt, hắn không biết là nên là lên hay là cần phải không lên. Diệp Mặc chút nào cũng không có để ý tới cử động của thiên môn giới cường giả, mà là nhìn Ninh Thành nói. Ninh đạo hữu, trước chúng ta liên thủ coi như là khoái trá. Ta lúc trở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên sau đó, lại nghe được một chuyện không vui. Ninh Thành lạnh nhạt nói, không sai, Diệp Hoàng Bình kia chính là ta phế bỏ. Nếu không phải nhìn ở mặt mũi của La Thanh Hà, ta sẽ giết chết hắn tại chỗ. Coi như là một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Bất quá Ninh Thành rõ ràng, Diệp Mặc nếu muốn giết hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì chạy khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên, trở lại thái tố giới. Chung quy có một ngày, hắn còn có trở lại. Đồ Luyện Ngọc đám người nghe vậy trong lòng vui vẻ. Bọn họ thật không ngờ Ninh Thành cùng Diệp Mặc còn có khoảng cách. Hắn ước gì loại này khoảng cách càng lớn càng tốt. Hắn tuy rằng không cho là Diệp Mặc có thể chạy thoát, thế nhưng Diệp Mặc có thể đơn giản giết chết một cường giác, tự nhiên không phải là hạng người đơn giản. Người như thế coi như là có khả năng diệt, phỏng chừng bên mình cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu là giữa Ninh Thành và Diệp Mặc có cửu oán, vậy hắn liền dễ dàng. Cho nên lúc này, hắn chẳng những không có phát động công kích, thậm chí ngay cả nói cũng không có nói gì. Diệp Mặc cười một cái nói, sử dụng những lời nói lúc nãy của Đồ Luyện Ngọc mà nói, vậy chính là đệ tử của Thánh Đạo Tông ta, dù là lại làm sao, cũng không tới phiên Ninh đạo hữu tới giáo huấn. Mịch Vân đứng ở đằng xa nghe nói như thế giật mình, nàng đến bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ trước đây nàng nói cho Tông Chủ việc Hoàng Bình bị phế sau đó, Tông Chủ chỉ là hỏi hai chữ, nguyên nhân. Làm người phụ trách của Thánh Đạo Tông tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, Mịch Vân không dám giấu giếm, cũng biết mình giấu không được. Nàng chỉ có thể đem việc Diệp Hoàng Bình tại huyền hoàng thiên ngoại thiên ước hiếp lũng đoạn thị trường toàn bộ nói cho Diệp Mặc. Về phần Ninh Thành hủy diệt Diệp Hoàng Bình, cũng là Diệp Hoàng Bình tìm tới cửa giáo huấn Ninh Thành. Một lúc lâu sau đó, nàng mới nghe được Diệp Mặc thở dài. Ta ở nhà thời gian quá ít, Mịch Vân. Lần tỷ đấu này sau đó, ngươi trở về thánh đạo giới sao? Nơi này không thích hợp với ngươi. Về phần Hoàng Bình, không cần chữa trị căn cơ cho hắn, để cho hắn làm một người bình thường mà sống vậy suốt đời. Mịch Vân biết Diệp Mặc ý tứ, đó chính là Diệp Hoàng Bình cho dù là hậu nhân của Diệp gia hắn, cũng không cách nào đạp lên tôn chỉ của thánh đạo tông. Nàng Mịch Vân không có ngăn cản hành động của Diệp Hoàng Bình đúng lúc. Mặc cho Diệp Hoàng Bình hư hỏng đến loại trình độ ngày hôm nay, chẳng khác nào phụ kỳ vọng của hắn. Hiện tại Tông Chủ nói lời này, lẽ nào hay còn là muốn vì Hoàng Bình báo thù? Ninh Thành sắc mặt rất là bình tĩnh, hắn từng liên thủ với Diệp Mặc, cũng thưởng thức Diệp Mặc. Nếu mà Diệp Mặc nhất định phải vì đệ tử của Thánh Đạo Tông báo thù, hắn sẽ tiếp nhận. Diệp Tông Chủ, đệ tử Thánh Đạo Tông ngươi làm sằng làm bậy cùng thiên môn giới ta hợp giới đạo quân làm sao có thể so sánh được. Ninh đạo hữu thay trời hành đạo, bản đạo quân cũng không nhận ra hắn có cái gì làm sai. Đồ Luyện Ngọc lập tức đứng ở góc độ của Ninh Thành mắng. Ninh Thành biểu tình nhàn nhạt, hắn há có thể không biết ý tứ của Đồ Luyện Ngọc. Thiên môn giới tốt bụng như vậy sao, lại giúp hắn xuất đầu. Phỏng chừng Diệp Mặc bị giết chết sau đó, kế tiếp chính là muốn giết hắn Ninh Thành. Đồ Luyện Ngọc là muốn đem hắn Ninh Thành xem như kẻ ngu ngốc sao. Hiện tại việc hắn phải làm không phải là cùng Đồ Luyện Ngọc liên hợp lại đối phó Diệp Mặc, mà là cùng Diệp Mặc liên hợp lại, đem hơn 10 thiên môn giới cường giả này giết chết. Nghĩ tới đây, Ninh Thành tay vung một cái, tạo hóa thần thương rơi ở trong tay. thấy Ninh Thành tế xuất bản thân pháp bảo, Phong Hoàng Mi càng là vô cùng nóng nảy. Hắn lo lắng nhất chính là Ninh Thành cùng Diệp Mặc phản bội đánh nhau. Nói như vậy, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thực sự xong phim. Bọn họ tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sở dĩ đến bây giờ còn có thể nói chuyện, này cũng là bởi vì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tỏa trấn hai cường giả, Ninh Thành cùng Diệp Mặc. Hiện tại Ninh Thành nghe lời của Đồ Luyện Ngọc sau đó, tế xuất pháp bảo, vậy hiển nhiên là muốn liên thủ với Đồ Luyện Ngọc, đối phó Diệp Mặc. Đồ Luyện Ngọc trong lòng vui vẻ, Ninh Thành này quả nhiên là tuổi còn trẻ, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Có Ninh Thành này gia nhập, hắn 100% nắm chắc giết chết Diệp Mặc, hơn nữa sẽ không để cho người thiên môn giới bị hao tổn. Ngoài Đồ Luyện Ngọc dự liệu là, Ninh Thành vẫn không có động thủ, cũng không có mở miệng nhận lời của hắn là lúc, trái lại Diệp Mặc ra nói, Ninh đạo hữu, chuyện của chúng ta, lúc tỷ đấu sẽ giải quyết. Hiện tại ta mời ngươi liên thủ với ta đối phó nhóm lão già không biết xấu hổ này, có nguyện ý hay không? Ninh Thành cười ha ha một tiếng, chính hợp ý ta đó. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành đã một bước tiến lên, cùng Diệp Mặc, hai người đứng trong vòng vây của cường giả thiên môn giới. Tang Vương Lang trong lòng trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Tại biết thực lực của Diệp Mặc và Ninh Thành sau đó, hắn lo lắng nhất chính là hai người này liên thủ, mà lúc này hai người thực sự đã liên thủ. Nhìn dáng vẻ của hai người, hiển nhiên không dự định đem chiến trường chuyển ra bên ngoài quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mà ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường xung quanh, chỉ cần là bước thứ ba cường giả, không ai đoán không ra nơi này có khốn sát trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, Thất Kiều tái hiện, Đồ Đạo Quân, Diệp Tông Chủ, Ninh Đạo Hữu, mọi người trước hết nghe ta nói một lời. Tang Vương Lang đích thật là sốt ruột, nhanh chóng vọt tới phía trước ôm quyền dạo qua một vòng nói. Chỉ có hắn mới chính thức rõ ràng thực lực của Ninh Thành và Diệp Mặc cường hãn đến mức nào. Ninh Thành ngay cả Thất Xa Đoan Thị đều có thể đơn giản tiêu diệt, Diệp Mặc càng là thuấn sát một cường giác. Lúc này hai người liên thủ, coi như là thiên môn giới hơn 10 danh bước thứ 3 cường giả liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó đối phó hai người kia. Duy nhất cơ hội thắng chính là thiên môn giới có một cái đạo vận chồng, có thể coi là thiên môn giới bước thứ 3 cường giả liên thủ giết chết Diệp Mặc và Ninh Thành, trả giá cao chỉ sợ cũng không phải là hắn có dũng khí tưởng tượng. Ngoại trừ Tang Vương Lang không muốn thiên môn giới cùng Diệp Ninh hai người đánh nhau ra, còn có Phong Hoàng Mi cũng không hy vọng song phương đánh nhau. Trước không nói Diệp Mặc cùng Ninh Thành hai người có thể hay không đánh thắng được hơn 10 tên bước thứ 3 cường giả này, coi như là có thể đánh thắng được thì tính sao? Thiên môn giới cũng không chỉ có những người này, có lẽ thiên môn giới cường giả đều phải nhiều hơn đám này gấp 10 lần. Mà Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ có Ninh Thành và Diệp Mặc hai người, thậm chí giữa hai người còn có chút xích mích nữa. Đồ Luyện Ngọc sắc mặt xấu xí, trong lòng hắn lúc này càng hận hơn không phải là Diệp Mặc, mà là Ninh Thành. Nho nhỏ hợp đạo quả thực không biết trời cao đất dày, dĩ nhiên nửa phần mặt mũi cũng không cho hắn. Trước hắn là giúp Ninh Thành nói chuyện, người này dĩ nhiên không biết tốt xấu. Thế nhưng trong lòng hắn cũng rất là kiêng kỵ, trước hắn lo lắng hai người này liên thủ đối phó thiên môn giới, bây giờ đã thực sự trở thành sự thực. Chỉ có trong lòng Ninh Thành cùng Diệp Mặc rõ ràng, chỉ cần bọn họ liên thủ, không muốn nói hơn 10 tên bước thứ 3 này, coi như là lại đến hơn 10, bọn họ cũng có thể giết chết. Không có vì gì khác, liền bởi vì bọn họ liên thủ có thể tế xuất Thất Kiều thần thông hoàn chỉnh. Theo Ninh Thành, trước đây hắn vẫn còn là hỗn nguyên hậu kỳ, Diệp Mặc dường như còn đang ở hợp đạo sơ kỳ, hai người đã dùng Thất Kiều dọa lui qua Hình Hy. Lúc này hắn hợp đạo sơ kỳ, Diệp Mặc hợp đạo hậu kỳ, liên thủ chơi không lại những thứ này ngụy giới, vậy cũng uổng công hợp đạo. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không tự chủ được nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Hắn tại giết chóc giới thu được đại cơ duyên, Diệp Mặc hiển nhiên đồng dạng thu được đại cơ duyên, bằng không sẽ không nhanh như vậy thăng cấp đến hợp đạo hậu kỳ. Giả Lượng Sơn là một cái địa phương tốt, chờ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng Thái Tố giới sự tình giải quyết sau đó, hắn nhất thiết phải còn muốn đi Giả Lượng Sơn. Động thủ, nhìn ánh mắt người vài giới còn lại quét tới, Đồ Luyện Ngọc thứ nhất tế xuất pháp bảo, coi như là không địch lại cũng phải đánh. Nếu bị hai cái hợp đạo thánh đế liên thủ dọa lui, hắn thiên môn giới cũng không có mặt mũi nói tiếp là đệ nhất giới vực. Mọi người lui ra ngoài. Cơ hồ là tại đồ luyện ngọc kêu lên động thủ đồng thời, Ninh Thành cùng Diệp Mặc đồng thời nói. Không cần hai người nói chuyện, người còn lại cũng đều thối lui ra khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường. Một khi đánh nhau, huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường khốn sát trận nhất định sẽ bị phát động. Bọn họ ở tại chỗ này chỉ có bị cuốn vào khốn sát trận. Khi nghe Diệp Mặc cũng hô giống như mình, Ninh Thành liền biết Diệp Mặc cũng bố trí khốn sát trận ở chỗ này. Tại tất cả mọi người rời khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên sau đó, huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên địa không gian liền lăng loạn hẳn lên. Các loại thiên địa quy tắc bắt đầu nghiền nát, các loại cường đại thần thông phép tắc bắt đầu tàn phá bừa bãi. Cuồng bạo đạo vận khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Cũng may huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên địa quy tắc chí cường không gì sánh được. Coi như là huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường không gian quy tắc nghiền nát, địa phương còn lại thiên địa quy tắc vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Đạo vận lực lượng nổ tung, quy tắc tàn phá bừa bãi, đạo quang cùng thần thông không ngừng ở trên không nổ vang. Vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc, lúc này đều may mắn hai người liên thủ, giết một cái hợp giới cường giả. Cùng đối mặt hơn 10 cường giả bước thứ 3, thậm chí trong đó còn có hợp giới đỉnh phong cường giả, tình huống là hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này Diệp Mặc lạc ngân đao văn, thuấn tức, nhất phương, băng không. Các loại thần thông cơ hồ là không có nương tay. Ninh Thành vô ngân, tuế nguyệt tam trọng cảnh, ám thức bảo cũng không giữ lại chút nào tế xuất ra. Thậm chí ngay cả phá tắc chỉ đều thi triển hai lần. Cường đại thần thông công kích liên thủ như vậy, hai người chỉ giết được hai gã tạo giới cảnh cường giả. Nếu mà nhân số của đối phương ít đi phân nửa, có lẽ bọn họ đã sớm thắng. Đối phương cộng thêm Tang Vương Lang, tổng cộng là 14 người. Hơn nửa công kích còn thông qua một loại công kích sát trận tạo thành một cái đạo vận chồng. Vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc, mỗi lần muốn chém giết một người trong đó, những người còn lại đạo vận chồng công kích liền đánh tới. Trừ phi hai người liên thủ, trong đó bất cứ người nào đối mặt với hơn 10 người đạo vận chồng này cũng chỉ có thể trước tiên lui đi rồi lại nói. Ninh Thành và Diệp Mặc mỗi người giết một người tạo giới cảnh cường giả, vì giết hai người này, Ninh Thành cùng Diệp Mặc đều bỏ ra đại giới. Ninh Thành ngực trái bị trùng tia sáng thần thông của một người cường giả hợp giới trung kỳ đánh trúng, Diệp Mặc sau lưng bị một cây ô quang kỳ mang của một người hợp giới hậu kỳ thánh đế đánh ra một mũi huyết tuyến. Lúc này Ninh Thành và Diệp Mặc đều đã nhìn ra, thiên môn giới hơn 10 danh cường giả này đạo vận chồng, tuyệt đối sẽ không yếu so với Hình Hy bao nhiêu. Đặc biệt người kia hợp giới hậu kỳ đả thương Diệp Mặc, mắt người này vẫn luôn híp lại, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể đi ngủ bình thường giống nhau. Đi tới nơi này sau đó, cũng chưa từng nói lời gì. Thế nhưng người này thực lực dĩ nhiên so với đồ luyện ngọc tóc vàng mặt dài kia còn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí mạnh hơn cũng không chỉ gấp mấy lần. Ninh Thành rất hoài nghi tên này hợp không phải là ngụy giới. Dù cho tên này không bằng Hình Hy, hợp giới cũng sẽ không yếu so với vô hình đạo quân. Đồ luyện ngọc cũng là sắc mặt y nặng trĩu, hắn tận lực đánh giá cao hai người này. Mà trên thực tế này thực lực của hai người vẫn như cố xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc, đạo vận ngưng thật cường đại, tuyệt đối không phải là hợp giới đạo quân bình thường có thể so sánh. Nếu như chờ Diệp Mặc tu vi vững chắc xuống tới, chỉ sợ đạo vận chồng của bọn họ cũng không ăn thua rồi. Đồng dạng, hắn nghĩ không ra Phong Hiên ẩn nấp sâu như vậy, chân chính đánh nhau. Hắn mới phát hiện Phong Hiên thực lực so với hắn còn mạnh hơn, mạnh còn chưa phải là một điểm hai điểm. Nếu mà không phải là Ninh Thành và Diệp Mặc quá cường đại, hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết. Phong Hiên chính là người kia hợp giới hậu kỳ, ánh mắt vẫn nửa híp, trong lòng hắn đồng dạng kinh hãi. Nếu không phải là hắn thực lực hơn xa với bình thường hợp giới cường giả, bọn họ hơn 10 người này sớm đã tan tác, bị giết sạch rồi. Sớm biết hai người này cường đại như vậy, hắn sẽ không tới cái chỗ này. Lúc này thực lực của hắn hoàn toàn phát huy ra, vẫn như cũ không cách nào chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. nghĩ tới đây còn có một cái khốn sát trận chưa có bị kích phát, Phong Hiên trong lòng càng là vội vàng sao động. Đổi thành bình thường, nơi này khốn sát trận hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại có hai cái hợp đạo thánh đế cường đại nghịch thiên như vậy cùng bọn họ dây dưa. Một khi khốn sát trận lại bị kích phát, người thiên môn giới sẽ bị thua là việc nhỏ. Hắn chỉ sợ cũng khó có thể toàn mạng. Tinh Hải Liệt Kỳ. Phong Hiên không còn có tâm tình tiếp tục cùng Ninh Diệp hai người dây dưa tiếp. Đỉnh đầu ô quang kỳ bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô cùng vô tận tinh cầu. Những thứ này tinh cầu từ hư không đánh xuống, trực tiếp đập hướng về phía Ninh Thành cùng Diệp Mặc hai người. Cũng trong lúc đó, trong tay Phong Hiên lại có thêm một quả viên cầu đen kịt. Cái này viên cầu vừa xuất hiện ở trong tay Phong Hiên, liền đem không gian chung quanh quy tắc áp hầu như muốn sụp xuống rơi. Những thứ này tinh cầu hư không đập tới, thoạt nhìn thật giống như thực chất bình thường giống nhau. Ninh Thành cùng Diệp Mặc hộ thân lĩnh vực trực tiếp nghiền nát. Cuồng bạo đạo vận lực lượng, đem hai người toàn bộ gân cốt oanh ca ca rung động. Đây là chí cường lực lượng oanh kích. Thất kiều. Tại giữa thiên môn giới đông đảo cường giả thần thông công kích, thêm Phong Hiên tế xuất kêu phá vỡ hai người hộ thân lĩnh vực đồng thời, Ninh Thành cùng Diệp Mặc đã cùng tế xuất thất kiều thần thông. Hai người cũng không có mở ra khốn sát trận. Khốn sát trận một khi mở ra, chẳng những sẽ làm huyền hoàng thiên ngoại thiên xung quanh bị hao tổn, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Đối phương chẳng những có cường đại đạo vận trồng đại trận, còn có Phong Hiên cái này cường đại hợp giới. Thất kiều hầu như đồng thời tế xuất, cuồn cuộn luân hồi đạo vận ở trên không quay cuồng. Phô thiên cái địa thiên địa luân hồi khí tức xoắn tới. Tất cả đứng ở loại khí tức này trước sinh mệnh, đều muốn phải phụ phục tại đây dưới đại đạo luân hồi khí tức này. Hôm nay muốn cho ngươi luân hồi, ngươi liền phải luân hồi. Hôm nay muốn cho ngươi vĩnh viễn không luân hồi, vậy ngươi chỉ có thể thần hồn câu diệt. To lớn thiên địa luân hồi khí tức tại giữa thất kiều diễn sinh, Diệp Mặc đại đạo khí tức cùng Ninh Thành đại đạo khí tức tổ hợp thành một đạo hoàn chỉnh luân hồi thông đạo. Ngươi sinh là thiên địa ban tặng, ngươi chết là ngươi thuộc sở hữu của thất kiều. Nại Hà, Vọng Hương, Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mênh mông vô thiện ác, vãng sinh cầu trên thân hóa thành bụi. Muốn trở về bỉ ngạn lại luân hồi, vừa vào cầu này sẽ không về. Luân hồi, hết thảy đều bắt đầu luân hồi. Nơi này không còn là huyền hoàng thiên ngoại thiên, nơi này là luân hồi mới bắt đầu. Từ Nại Hà đến luân hồi, từ sinh ra đến chết đi. Lần này hai người liên thủ tế xuất thất kiều thần thông, không còn có như trước cái loại này y phong biển máu, có chỉ có luân hồi đạo vận. Từ cầu Nại Hà bắt đầu, từ sinh ra đến chết luân hồi. Sinh, ngươi cũng phải đi vào thất kiều. Chết, ngươi vẫn như cũ phải đi vào thất kiều. Tại thất kiều thần thông đạo vận dung hợp được một khắc, thiên môn giới đông đảo bước thứ ba cường giả cộng lại đạo vận trực tiếp tan rã nghiền nát. Ninh Thành cùng Diệp Mặc sở dĩ không có chiếm thượng phong, không phải là thiên môn giới những thứ này bước thứ ba mạnh bao nhiêu, mà là thiên môn trồng đạo vận quá mạnh mẽ. Lúc này đạo vận trồng vừa tan rã, coi như là không có thất kiều, hai người cũng có thể từng cái đánh giết. Thất kiều đạo vận bộc phát nồng nặc, toàn bộ thiên địa thật giống như tạo thành không gian mới. Thời gian đang cuốn đi, năm tháng đang đảo ngược. Đây dĩ nhiên là hoàn chỉnh thất kiều thần thông, tạo thành hoàn chỉnh luân hồi thất kiều. Phong Hiên đờ đẫn nhìn thiên môn giới từng tên một tạo giới cường giả bị thất kiều đạo vận cuốn đi, thậm chí đồ luyện ngọc cũng bị một chỉ của Ninh Thành đánh giết. Trong lòng hắn đã cực độ kinh hoàng, cơ hồ là tại hắn phản ứng kịp đồng thời, một đạo bùa chú bị hắn tế xuất. Cường đại thất kiều như vậy, hơn nữa hai cái nghịch thiên cường giả, còn có khốn sát trận chưa kích phát. Hắn Phong Hiên tiếp tục ở tại chỗ này, đó chính là muốn chết, còn muốn chạy. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một đạo kim sắc trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc liên tiếp 6 mũi tên dài được hắn bắn ra. 6 mũi tên dài hóa thành một cái hư không liệt phùng, toàn bộ không gian chỉ có kinh khủng cuồng bạo sát ý. Hư không bị xé rách, sinh tử bị nắm trong tay. Ninh Thành khiếp sợ nhìn 6 mũi tên cùng cốt cung kinh khủng này. Hắn nghĩ tới bản thân ngũ sắc liệt tinh tiễn. Hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn chỉ có một mũi tên,